Kình Thiên Kiếm Đế, chương 81, 3 tháng chi chiến. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lâm Bạch có chút khổ não nói rằng, cái này so với lên thôn phệ kiếm hồn tu luyện tốc độ là ở là hàng thấp quá nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oán trách thì oán giận, Lâm Bạch vẫn là tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem sở hữu thang linh đan cùng cố nguyên đan toàn bộ ăn sạch về sau. Lâm Bạch cảnh giới đạt được chân võ thất trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gì, không biết thôn phệ kiếm hồn cũng không thể được hấp thu linh thạch linh khí. Đến thử xem, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem 9 vạn linh thạch toàn bộ lấy ra. Thôn phệ kiếm hồn thôi động, nhất thời, từng cục linh thạch tại Lâm Bạch trước mắt bạo liệt mà ra. Linh khí cuồn cuộn hút vào Lâm Bạch trong cơ thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chân võ bát trọng, Lâm Bạch mừng như điên không thôi nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thôn phệ kiếm hồn cư nhiên có thể hấp thu thăng linh đan cùng linh thạch lực lượng, có thể hấp thu yêu huyết. Vậy đối với võ giả máu cùng võ hồn, không biết có tác dụng hay không đâu. Lâm Bạch trong lòng đột nhiên toát ra một cái như vậy ý tưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như võ hồn cũng có thể bị hấp thu lời nói, vậy thì quá nghịch thiên. Còn có nửa tháng chính là cùng hướng thiên nhất ước định cẩn thận thời gian. Nửa tháng này ta là không có khả năng tại đột phá đến chân võ cửu trọng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá bằng vào ta hiện tại chân võ bát trọng thực lực, đối phó hướng thiên nhất, hẳn không phải là vấn đề lớn lao gì. Tiếp tục như vậy thời gian, liền tới củng cố một chút tu vi đi, đem tu vi chắc địa củng cố tại chân võ bát trọng đỉnh phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đem sở hữu cố nguyên đan ăn xong, lại lấy ra 3 vạn linh thạch, đem tu vi chắc địa củng cố tại chân võ bát trọng đỉnh phong. Bát xí long mãng bán ra 15 vạn linh thạch, bên trong 6 vạn linh thạch mua đan dược. Đột phá đến chân võ bát trọng Lâm Bạch lại dùng 5 vạn linh thạch. Củng cố cảnh giới dùng 3 vạn linh thạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ Lâm Bạch lại biến thành một người nghèo rớt mồng tơi. Trong túi đựng đồ còn thừa lại 1 vạn linh thạch. Thời gian nhoáng lên, bán nguyệt đã qua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng thiên nhất, đến tính toán sổ sách. Lâm Bạch ra khỏi phòng, vẻ mặt sát khí nói rằng, sáng sớm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa mới gà gáy liền có rất nhiều võ giả hướng về sinh tử đài đi tới. Thái dương còn không có thăng lên, Sinh tử đài cũng đã ngồi đầy người. Hầu như có hơn 1000 vị đệ tử đã đến chàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta ích, hôm nay là ngày mấy a, làm sao nhiều người như vậy tới nơi này xem luận võ nha. Ngươi còn không biết, hôm nay là người mới Lâm Bạch cùng Hướng Thiên Nhất sinh tử chiến thời gian nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái gì? Lại có thể có người khiêu chiến ngoại môn thập đại đệ tử? Muốn chết phải không? Người cũng chớ xem thường Lâm Bạch. Người này cũng không được. Tại thí luyện chi chiến bên trong, một mình hắn liền đem. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi xuống võ giả, nhao nhao châu đầu ghé tai nói nhỏ lại nói tiếp. Ngoại môn thập đại đệ tử tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta thiên, cái kia đi tuốt ở đàng trước kim bào nam tử là Văn Nguyên gia sư huynh sao? Ngoại môn thập đại đệ tử xếp hàng thứ hai Văn Nguyên gia. Hắn không phải đã sớm đột phá huyền võ cảnh tam trọng sao? Đã sớm không tiếp thụ sinh tử chiến nha. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chờ một chút, các ngươi mau nhìn, cái kia phía sau mấy người là ai? Chấm, thập đại đệ tử đệ lục Tô Kỳ Lân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyên cua, tui VN, đệ thất Hoàng Phi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ bát Trịnh Vũ Thanh, đệ cửu Từ Tại Long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ thập Hướng Thiên Nhất. Sáu vị ngoại môn thập đại đệ tử nhất tề đi vào sinh tử đài, dẫn tới một mảnh gây rối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sáu người tìm một vị trí ngồi xuống. Thiên Nhất, người có nắm chắc không? Văn Nguyên gia thấp giọng hỏi. Trong lời nói có khó có thể che giấu sát ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng Thiên Nhất cười đắc ý, Văn Nguyên gia sư huynh. Mặc dù ta đánh không lại các ngươi, thế nhưng đối phó Lâm Bạch, đó là xoa xoa có thừa. Tốt, ngươi nhớ kỹ, đợi lát nữa không nên giết Lâm Bạch, phế bỏ hắn tu vi, giao cho chúng ta tới. Văn Nguyên gia siết quả đấm, bóp, khanh khách, rung động, vẻ mặt sát khí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dám cùng ta Văn Nguyên gia làm địch. Ta muốn nhường hắn muốn chết cũng không thể. Văn Nguyên gia phẫn nộ được thanh âm đều mang một tia lửa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng đấy, Thiên Nhất. Người cũng không nên giết hắn. Một kiếm giết hắn quá tiện nghi hắn. Chúng ta phải thật tốt dằn vặt hắn. Từ Tại Long cũng tàn tật nhịn cười nói. Hoàng Phi vẻ mặt lạnh lùng nói. Ta thế mới biết. Nguyên lai giết ta đệ đệ lại là hắn. Hướng Thiên Nhất. Chừa cho hắn khẩu khí. Để cho ta tới cho hắn một đau cuối cùng. Hướng Thiên Nhất cười ha ha một tiếng. Chư vị yên tâm, đợi lát nữa ta đem Lâm Bạch phế bỏ tu vi về sau. Mọi người có oán báo oán, có thù báo thù. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Toàn trường võ giả đều nhất tề đem ánh mắt nhìn về phía Văn Nguyên gia các loại. Chờ, thập đại đệ tử, nhưng không có phát hiện có ba cái bình thường không có gì lạ thiếu niên. Đi vào sinh tử đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đi tới, vừa cười vừa nói, tại sao dường như không có ai phát hiện chúng ta nha? Tề Thiếu Long cười nói, những người này toàn bộ đều là nhìn về phía thập đại đệ tử đi. Chúng ta điểm ấy danh tiếng cũng không đủ cùng bọn họ so. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là, Lâm Bạch tự nhiên cũng nhìn thấy Văn Nguyên gia, Hướng Thiên Nhất các loại. Chờ, thập đại đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngoại môn thập đại đệ tử, ở ngoại môn bên trong có được cực cao uy vọng. Bọn hắn đại biểu cho đời này trung ngoại trong môn thiên tài kiệt xuất nhất. Lâm Bạch, nếu như chờ hội không địch lại, nhớ lấy không muốn chết chiến, bảo mệnh làm chủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tề Thiếu Long tại Lâm Bạch lên đài trước đó, nhắc nhở, Thiếu Long, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không thua, ngươi mang theo thiết đản trốn xa một chút, ta sẽ chờ giết người quá nhiều, thần minh hội đối các ngươi ra tay. Lâm Bạch đồng thời cũng đúng Tề Thiếu Long cùng thiết đản nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng may Lâm Bạch đám người đi vào sinh tử đài, không có dẫn tới quá gió to sóng. Tề Thiếu Long cùng thiết đản trốn được một cái hẻo lánh vị trí, ngồi xuống, tĩnh hậu luận võ bắt đầu. Là thời điểm nợ máu trả bằng máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các ngươi đều muốn giết ta, ta làm sao không muốn giết các ngươi? Lâm Bạch thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trên sinh tử đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hướng Thiên Nhất, cút lên đây nhận lấy cái chết. Vừa mới vừa đứng tại trên sinh tử đài, còn không đợi sở hữu võ giả thấy rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt, Lâm Bạch liền há mồm gầm lên giận dữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Âm thanh chấn nghìn dặm, một hống phía dưới đem toàn trường sôi trào võ giả áp chế lại. Người kia là Lâm Bạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lâm Bạch đến, ha ha ha, cái này ngu ngốc bất quá là ngang ngược tàn ác mà thôi. Hướng Thiên Nhất sư huynh đi lên một quyền là có thể đưa hắn gạt ngã. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hôm nay liền để hắn nhìn một cái, các tội chúng ta thần minh kết cục. Không sai, thần minh uy nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào khiêu khích. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy,